Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486. Chương 486. Phạm ta Thiên Hoa Tông. Diệt chi, theo ngoại giới nhìn qua, đuôi cáo làm thành một cái màu trắng lồng giam. Không nhìn thấy lồng giam bên trong tình huống, nhưng có thể nhìn đến tại lồng giam dưới đáy có đỏ tươi huyết dịch thẩm thấu mà ra, lạch cạch giọt rơi trên mặt đất. Tất cả mọi người nín thở, khó có thể tin nhìn một màn trước mắt. Diệu Hoa tiên tử, thụ thương rồi hả? Thật mạnh, quá kinh khủng. Mọi người hít sâu một hơi, mà đúng lúc này cái kia đuôi cáo hình thành lồng giam tựa như màu trắng cánh hoa đồng dạng mở ra. Sau đó theo mặt đất rút lui, chỉ còn lại có một đầu đuôi cáo trực tiếp xuyên thấu Diệu Hoa tiên tử lồng ngực. Đuôi cáo bốn phía dài ra vô tận gai nhọn, đem Diệu Hoa tiên tử đâm thành con nhím. Màu trắng đuôi cáo tựa như kiếm kích đồng dạng, thật cao vung lên, đem Diệu Hoa tiên tử nâng giữa không trung. Mà Diệu Hoa tiên tử thì một chút phản kháng dư lực đều không có. Toàn trường yên tĩnh, Thiên Hoa cung các đệ tử cả kinh trợn mắt hốc mồm. Sư tôn, cung chủ, các đệ tử ào ào kinh hô, mà Diệu Hoa tiên tử thì lộ ra đến vô cùng suy yếu. Nàng cảm giác mình phải bỏ qua một tôn chân võ hóa thân mới có thể thoát khỏi Đại Bạch Thế Công. Nhưng nàng trước mắt còn không nỡ. Một tôn chân võ hóa thân có thể đại biểu cho nhất trọng thiên tu vi. Trăm cay nghìn đắng, thật vất vả muốn đột phá đến đế cảnh 9 tầng. Thì bỏ qua như vậy, chẳng phải là tất cả nỗ lực đều phí công nhọc sức. Nàng không cam lòng, nhưng Đại Bạch cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Đại Bạch không có ý định giết Diệu Hoa tiên tử. Không phải vậy, tại vạn vĩ lồng giam bên trong, nàng liền đã làm như vậy. Nàng chỉ muốn phá nát một tôn Diệu Hoa tiên tử thật võ hóa thân cho nàng một chút giáo huấn. Đại Bạch điều khiển đuôi cáo, chuẩn bị phát động tiến một bước thế công. Nhưng vào lúc này, rầm rầm rầm một trận chỉnh tề tiếng vang truyền tới. Người nào ở đây nháo sự? Không bao lâu một đội thanh long vệ đuổi tới. Đám người chung quanh không tự chủ được tránh ra một lối. Thanh long vệ người cầm đầu chính là Vệ Phong. Làm hắn nhìn đến bị nâng trên không trung, máu me đầm đìa Diệu Hoa tiên tử thời điểm, kinh hãi không thôi, nhìn đến Đại Bạch còn muốn tiếp tục động thủ, lập tức cất cao giọng nói: "Thủ hạ lưu nhân." Đại Bạch nhất thời thu tay lại, nhìn về phía Vệ Phong. "Vị tiên tử này, nể tình ta, tha cho nàng một lần." Vệ Phong thành khẩn nói ra. Đại Bạch nhìn Vệ Phong liếc một chút, tốt xấu người ta là người của hoàng thất, đã ra mặt cầu tình, Đại Bạch không có không nể mặt mũi đạo lý. Phốp, đuôi cáo theo Diệu Hoa tiên tử thể nội rút ra, nhất thời máu tươi phun ra. Diệu Hoa tiên tử tựa như thoát lực đồng dạng từ trên cao rơi xuống phía dưới, bộ dáng cực kỳ chật vật. Muốn không phải Thiên Hoa cung đệ tử đem tiếp được, đoán chừng nàng sẽ hung hăng nện tại mặt đất. Diệu Hoa tiên tử là Đại Tần Hoàng Triều người. Cho tới nay Đại Tần Hoàng Triều đối Thanh Long Hoàng Triều nhìn chăm chăm, muốn đem Thanh Long Hoàng Triều chiếm đoạt, nhưng một mực không có lấy cớ. Nếu như Diệu Hoa tiên tử chết tại Thanh Long Hoàng Triều, Đại Tần Hoàng Triều rất có thể coi đây là lấy cớ đối Thanh Long Hoàng Triều phát động chiến tranh. Đây cũng là Vệ Phong khẩn cầu Đại Bạch hạ thủ lưu tình nguyên nhân. Thiên Hoa cung đệ tử vì Diệu Hoa tiên tử xử lý thương thế, không bao lâu Diệu Hoa tiên tử đã có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Chỉ là một thân huyết động, hoàn toàn chính xác quá mức nhìn thấy mà giật mình. Vệ Phong quay đầu nhìn về phía Diệu Hoa tiên tử, nơi đây chính là ta Thanh Long Hoàng Triều Hoàng Thành, thỉnh cầu các hạ vệ mỗ mấy phần chút tình mọn, mang theo ngươi người rời đi. Ai cũng nghe được Vệ Phong đối Diệu Hoa tiên tử cũng không khách khí. Thiên Hoa cung đệ tử trong lòng tức giận, nhưng Vệ Phong danh tiếng cho dù là tại Đại Tần Hoàng Triều cũng là cực kỳ vang dội. Thêm nữa hắn đại biểu cho Thanh Long Hoàng Triều Hoàng Thất. Tại địa bàn của người ta còn không phải thành thật một chút. Diệu Hoa Tiên Tử hận hận nhìn thoáng qua Đại Bạch, Dương Niệm bọn người, sau cùng lại nhìn thoáng qua Thiên Thiên. Nghịch đồ, đừng tưởng rằng có người che chở, ngươi liền có thể trốn qua tông môn trách phạt. Thiên Thiên là mang không trở về, nhưng phế đi nhiều năm tâm huyết bồi dưỡng thánh nữ, quyết không thể để cho nàng bên ngoài sống được tiêu sái. Đã mưu phản Thiên Hoa Cung, Thiên Hoa Cung thì tuyệt không nhân nhượng. Nói xong, Diệu Hoa Tiên Tử mang theo các đệ tử rời đi, dẫn tới đám người một mảnh thổn thức. Thiên Hoa Cung cũng tại Không Không Phái trong tay ăn quả đắng. Không Không Phái thật sự là tốt. Không Không Phái quật khởi, chúng ta Thanh Long Hoàng Triều địa vị cũng đem đề cao một mảng lớn đi. Dù sao cũng so nửa chết nửa sống Thanh Long Tông muốn tốt. Một bên nghị luận, đám người một bên tán đi. Vệ Phong tiến lên cùng Dương Niệm chào hỏi. Dương trưởng môn, vệ tướng quân, Dương Niệm chắp tay, có thể hay không hãnh diện cùng vệ mỗ cùng uống một chén. Vệ Phong chủ động phát ra mời. Đương nhiên, về sau hai người cùng nhau bước vào tửu lâu, mà Đại Bạch bọn người thì về khách sạn chờ. Thiên Thiên, mình chỉ là đơn thuần biểu huynh muội đúng không? Dịch Đại Xuyên rất là đau đầu a. Một bên nói một bên vụng trộm nhìn Hoa Đoá Đoá. Hoa Đoá Đoá sắc mặt khó coi a. Đúng vậy a, Thiên Thiên rất nghiêm túc nói. Dịch Đại Xuyên nghe vậy vui vẻ nối tới Hoa Đoá Đoá giải thích. Đoá Đoá, ngươi nhìn ta nói đều là thật đi. Thiên Thiên cũng là lời nói biểu đạt không được. Quay đầu ta để hắn nhìn nhiều sách, nhưng vẫn không nói gì. Thiên Thiên lại nói, ta một mực ưa thích biểu ca đâu. Thì ngươi cái này đầu gỗ vấn đề không biết. Phốp, Dịch Đại Xuyên máu tươi phun máu. Thiên Thiên ngươi là thượng thiên phái tới tra tấn ta ác ma a. Thiên Thiên, ta biết a, biểu huynh muội ở giữa đơn thuần ưa thích nha. Không phải thích cái chủng loại kia. Dịch Đại Xuyên liền nói, ta cũng thích biểu ca a. Dịch Đại Xuyên, giết ta đi, là thân tình thích, đúng không? Dịch Đại Xuyên điên cuồng đem đề tài thay đổi trở về. Thiên Thiên, thế nhưng là ngươi người thân đây. Dịch Đại Xuyên, Hoa Đoá Đoá nghe xong trong nháy mắt, tức giận, lạnh hừ một tiếng tăng tốc cước bộ hướng về khách sạn đi đến. Dịch Đại Xuyên cũng bị tức giận đến không nhẹ, quyết định trả thù Thiên Thiên. Chừng lấy Thiên Thiên nói, cái kia vừa mới tay của hắn, cái kia tính là gì? Dịch Đại Xuyên nhìn về phía Cổ Vân. Cổ Vân cùng Thiên Thiên nghe vậy đều là nhìn về phía Dịch Đại Xuyên. Trong đầu hiện ra Cổ Vân ôm lấy Thiên Thiên thời điểm xấu hổ tràng cảnh. Cổ Vân, Dịch Đại Xuyên, Thiên Thiên, thối lưu manh. Về sau Cổ Vân bị Thiên Thiên đuổi đến đầy đường chạy. Thiên Thiên, đây đều là hiểu lầm. Ngươi chính là cố ý, tay đều không muốn lấy ra. Oan uổng a, ngươi phải chịu trách nhiệm. Không đúng, ngươi muốn bổ khuyết, còn không đúng, tóm lại ngươi thật xin lỗi ta. Thiên Thiên, ngươi ngữ văn là số thuật lão sư dạy sao? Cổ Vân đỉnh đầu ứa ra hắc tuyến, ta thế nào thì có lỗi với ngươi rồi. Muốn tốt bổ khuyết, còn phải chịu trách nhiệm. Ta làm sao có thể vì một đóa hoa dại từ bỏ một cánh rừng a? Dịch Đại Xuyên hấp tấp đuổi kịp Hoa Đoá Đoá. Đoá Đoá, ngươi nghe ta nói, lưu manh. Hoa Đoá Đoá mắng, không phải như ngươi nghĩ. Dịch Đại Xuyên gấp, bại loại. Hoa Đoá Đoá không nghe. Ta, liền biểu muội đều không buông tha. Tốt a, Dịch Đại Xuyên biểu thị khó giải. Kỳ thật Hoa Đoá Đoá cũng biết là hiểu lầm, nhưng nàng cũng là ghen. Phải thật tốt cho Dịch Đại Xuyên lúc lắc sắc mặt. Ngoặc Hoàng Thành, một chỗ trong rừng rậm, một ngày một đêm liệu thương về sau, Diệu Hoa Tiên Tử theo trong lúc chữa thương tỉnh lại. Tuy nhiên bị thương không nhẹ, nhưng phục dụng một số thuốc chữa thương, thương thế cũng cơ bản khôi phục, vết thương kết vảy, cứ việc còn hơi có cảm giác đau, nhưng đã không có trở ngại. Sư tôn, Mộ Dung Thanh tiến lên phía trước nói, Diệu Hoa tiên tử ánh mắt rét lạnh, trầm ngâm thật lâu, âm thanh lạnh lùng nói, phát lệnh tập kết, triệu tập tam thập nhị trưởng lão. Sư tôn, chúng ta đây là, Mộ Dung Thanh có chút bị chấn động đến, tam thập nhị trưởng lão tề tụ, diệt đi một cái nhất lưu tông môn đều không là vấn đề. Sư tôn đây là muốn làm gì? Phạm ta Thiên Hoa Tông, diệt chi? Diệu Hoa tiên tử trong ánh mắt lóe lên một vệt âm ngoan. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN